Trà hương mãn tinh không? Chương 87, góc truyện audio.com. Trời xanh mây trắng, sân nhỏ cây cỏ xanh mướt, sắc màu rực rỡ phát triển tươi tốt, hết thảy cảnh tượng giống hệt lúc trước khi chữ Khang Chí mất tích. Chữ Khang Khiết kinh ngạc nhìn cửa phòng đóng chặt, tâm thần còn đắm chìm ở cảnh trong mơ được thấy ca ca trở về. Tiểu muội, hôm nay không cần đi học sao? Tiếng nói trầm thấp của chữ Khang Hạo từ phía sau truyền đến. Chữ Khang Khiết chỉnh đốn lại thần sắc, quay đầu lại, đại ca chữ Khang Hạo cùng mấy đường ca khác đều mặc tây trang dày ra đứng ở nơi đó. Đại ca, nhị ca, tam ca, ngũ ca, các ngươi như thế nào đều ở đây? Chữ Khang Khiết kỳ quái hỏi. Chữ Khang Hạo thu hồi tầm mắt nhìn về phía tiểu viện. Nhẹ giọng nói cho chữ Khang Khiết, bố Lỗ Tư đại tướng quân ở khắp ngói tinh hệ, thông báo cho liên minh 7 vị trưởng lão. Hôm nay chiến hạm vận tải ở Đế Ma Tư sẽ đến. Quân hạm hộ tống, chính là cửu hoàng tử Úc Thịnh Trạch của bọn họ thống lĩnh. Chữ Khang Khiết sắc mặt trắng nhợt, môi run rẩy hỏi, đại ca, là ca ca đã trở lại sao? Vừa vạn, ta, tối hôm qua lại mơ, ca ca đã trở lại. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, thân thể đều bắt đầu run rẩy. Tiểu muội, ngươi đừng như vậy, chữ Khang Hạo đỡ lấy chữ Khang Khiết trấn an. Trong lòng không thể khống chế mà đau đớn từng đợt, chữ Khang Chí nhìn như mất tích, nhưng trong lòng chữ Khang Hạo cũng rõ ràng, đệ đệ khẳng định giữ nhiều lành ít, dù sao có thể vô thanh vô thức đem chữ Khang Chí mang khỏi trái đất. Đừng nói một người đằng Lương Tuấn, cho dù cả đằng gia cùng chữ gia cùng làm, cũng không có cách nào làm được, người trợ giúp đằng Lương Tuấn, khẳng định là muốn ngăn cản đệ đệ trở thành người khế ước của Úc Thịnh Trạch. Nói như vậy, tự nhiên là chảm thảo trừ căn, nhổ cỏ tận gốc, mới là chắc chắn nhất. Chữ Khang Viễn tiến lên, khuyên bảo, Khang Khiết, tứ đường ca mất tích, những người đó khẳng định đã có kế hoạch chu đáo. Ngươi nếu lúc ấy canh giữ một bên, nói không chừng mất tích còn nhiều thêm một người. Chữ Khang Khiết đờ đẫn lắc lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ôm lấy tay chữ Khang Hạo khẩn cầu. Đại ca, hôm nay khẳng định sẽ có rất nhiều người đi đón Úc Thiên Sinh. Còn có thể có yến hội, các ngươi cũng mang ta đi đi. Đại ca, cầu ngươi, mang ta cùng đi đi. Ta đi hỏi Úc Thiên Sinh một chút. Ca ca là người khế ước trước của hắn. Hắn nhất định so với người khác càng quan tâm tới ca ca hơn. Chữ Khang Hạo vừa định cự tuyệt. Đường đệ ít tuổi nhất là chữ Khang Viễn đã mở miệng. Đại đường ca, mang theo Khang Khiết cùng đi đi, nếu không phải Úc Thiên Sinh nói bố Lỗ Tư đại tướng quân cố ý giải thích. Chữ gia chỉ sợ vẫn còn bị giám thị, ngay cả sản nghiệp tổ tiên của chữ gia cũng không thể đảm bảo. Mang theo Khang Khiết cùng nhau đi cảm tạ, coi như là tâm ý của chúng ta. Đến lúc đó, lại hỏi hắn, có tin tức của tứ đường ca không? Chữ Khang Hoa và chữ Khang Hòa cũng đều khuyên bảo. Mặc kệ nói như thế nào, khi còn chưa tìm được chữ Khang Chí cùng đằng Lương Tuấn. Hành động của Úc Thịnh Trạch, thật sự là giúp chữ gia một đại ân, chữ Khang Hạo còn đang do dự, cha mẹ nghe được động tĩnh cũng lại đây. Khang Hạo, mang theo muội muội ngươi cùng đi đi, chữ Huy Dung thở dài, một bên gắt gao lôi kéo tay thê tử, tuy lúc trước đứa con mất tích, người Đế Ma Tư tinh cầu cũng không nói gì. Nhưng lại mất cơ hội giao hảo với Đế Ma Tư. Chính quyền Hoa Hạ có tiếng nói chống lại chữ gia. Hơn nữa cha mẹ đằng Lương Tuấn nhận định là chữ Khang Chí vì sợ thức tỉnh. Rủ dê đằng Lương Tuấn cùng nhau trốn chạy. Một mực trả thù chữ gia. Hắn cùng hai đệ đệ cũng không thể không lùi ra khỏi giới chính trị. Hiện tại địa vị chữ gia ở Hoa Hạ, từ lâu đã không còn được như trước. Chữ Khang Hạo gật gật đầu. Phân phó muội muội mau chóng đi trang điểm một chút, thấy chữ Khang Khiết rời đi, lại nhìn về phía cha mẹ, ba, mẹ, hắn dừng một chút, gian nan nói, bố Lỗ Tư đại tướng quân tuy rằng không nói gì đến tin tức của Khang Chí. Nhưng là, việc Úc Thịnh Trạch có người khế ước mới, cũng đã khẳng định, chữ Khang Hạo khẩn trương nhìn phản ứng của cha mẹ, Úc Thịnh Trạch có người khế ước mới. Cũng liền có ý nghĩa là hắn đã buông tha cho chữ Khang Chí. Việc này chứng thực tin tức chữ Khang Chí bị hại. Cha mẹ chỉ sợ không tiếp thụ được chuyện này. Mẫu thân Nhạc Tùng Chữ mỗi lần nhắc tới chữ Khang Chí đều rơi lệ không ngừng. Lại bình tĩnh gật đầu. Ta đã biết, Búc Thịnh Trạch giúp nhà ta không ít. Khang Chí nếu không có hắn, nói không chừng cũng không có hy vọng tiếp tục sống sót. Là Khang Chí của chúng ta vận khí không tốt, Búc Thịnh Trạch có thể tìm được người khế ước mới. Không cần lo lắng nguy cơ tinh thần lực bạo động, là chuyện tốt. Chữ Khang Hạo thấy mẫu thân rõ ràng đỏ hốc mắt, lại thẳng thắn nói như vậy. Không khỏi âm thầm hít một hơi thật sâu, thần sắc không thay đổi nghiêng đầu nhìn về phía Tam Đường đệ. Nói, đi thôi, thời gian cũng không sai biệt lắm. Chữ Khang Hoa hướng về chữ Huy Dung cùng Nhạc Tùng Chữ hành lễ cáo từ. Mang theo chữ Khang Khiết đã thay xong trang phục, ở cửa lớn chữ ra, phi hành khí có dấu hiệu đứng ở giữa không trung. Chữ Khang Hạo năm người không khỏi ngẩn người, vội vàng xuống xe, người cắp ngói tinh hệ đóng giữ ở trái đất hơn 3 tháng. Mấy thủ đô lớn cũng tranh thủ tìm hiểu khoa học kỹ thuật của cắp ngói tinh hệ. Nhưng khoa học kỹ thuật cắp ngói tinh hệ, trình độ ỷ lại tinh thần lực rất lớn, hơn nữa quân hạm của Bố Lỗ Tư lại chỉ có nhiệm vụ bảo hộ. Phương diện trao đổi khác, phải đợi Hoàng Thất Đế Ma Tư đáp ứng. Đương nhiên, lãnh đạo cấp cao của các quốc gia vẫn là từ trong tay Bố Lỗ Tư mua được loại phi hành khí này. Sản nghiệp chữ gia vài năm nay co lại rất nhiều, cũng chỉ có thể nhìn thấy quen mắt. Không nghĩ tới lúc này tính ngồi phi cơ tư nhân, Bố Lỗ Tư lại phái phi hành khí tới. Mấy vị chữ tiên sinh, chữ tiểu thư, thỉnh, một nam tử mặc chế phục cắp ngói tinh hệ, đeo quân hàm màu xanh biếc mở ra cửa cabin. Chữ Khang Hạo bình tĩnh lên phi hành khí, tuy rằng không biết Bố Lỗ Tư vì cái gì lại coi trọng chữ gia như vậy. Bất quá cũng có thể đoán được là có quan hệ với Úc Thịnh Trạch. Chữ Khang Khiết nước mắt đều nhanh rớt xuống. Theo nàng thấy, Úc Thịnh Trạch nhất định là mang đến tin tức bất hạnh. Mới có thể vì thương hại nhà họ mà ăn bài này đó. Chữ Khang Viễn vội vàng lôi kéo chữ Khang Khiết nhẹ giọng an ủi. Chữ Khang Hoa cùng chữ Khang Hoa hai mặt nhìn nhau. Suy đoán về tai nạn của Đường đệ, thần sắc cũng càng thêm ảm đạm. Một đường trầm mặc đi tới nơi người cắp ngói tinh hệ dừng chân. Hạ phi hành khí, người các quốc gia khác tham dự đều nhìn lại đây. Trong mắt là địch ý khó có thể che giấu. Bọn họ trừ bỏ nhân viên quan trọng ở chính phủ cùng quân đội. Mặt khác đều là tập đoàn đa quốc gia. Bởi vì người tới là Hoàng tử Đế Ma Tư. Bọn họ đều muốn tranh thủ tiến cử một ít khoa học kỹ thuật độc nhất vô nhị nơi đây. Chữ gia tuy thế lực giảm đi, sản nghiệp trên danh nghĩa tuy rằng bị hao tổn, nhưng bởi vì chữ Khang Hạo khôn khéo có khả năng, tuy rằng thương cân động cốt, nhưng còn khả năng hồi phục. Hiện tại thấy Bố Lỗ Tư đối với chữ gia có vài phần kính trọng. Có thể thấy chữ gia rõ ràng là đối thủ mạnh của bọn họ. Hoa Hạ bên này, nhóm nhân viên quan trọng trong quân đội và chính phủ đều có chút đăm chiêu. Mấy người dựa vào việc kéo chữ ra xuống mà phất lên. Sắc mặt cũng trở nên nhục nhã. Trước mắt thoạt nhìn, Bố Lỗ Tư cùng Úc Thịnh Trạch, tựa hồ rất coi trọng chữ ra. Huynh đệ chữ ra đã sớm quen với các loại chú ý, cho dù thân phận ở đây không đồng nhất. Đối với bọn họ cũng không khác nhiều lắm, nếu không phải tâm tư của bọn họ đều ở trên người Úc Thịnh Trạch. Nói không chừng còn có thể có tâm tình phân tích lợi dụng cảnh tượng trước mắt. Đại ca, ta thấy người đằng ra đến. Chữ Khang Khiết bỗng nhiên chán ghét thấp giọng nói. Chữ Khang Hạo vừa quay đầu lại. Quả nhiên, phụ thân Đằng Lương Tuấn là Đằng Tinh Huy cùng hai cháu trai kinh ngạc nhìn bọn họ. Hiển nhiên đối với việc bọn họ ngồi phi hành khí tới đây cũng cảm thấy thập phần kinh ngạc. Hừ, sớm muộn gì cũng tìm bọn họ tính sổ. Chữ Khang Viễn mặt mày đều lộ ra sát khí. Chữ Khang Hạo vỗ vỗ bả vai tiểu muội cùng Đường đệ. Không nói gì, đi theo người cắp ngói tinh hệ vào đại sảnh, bên trong trừ bỏ bày ra mấy cái bàn để tiếp đãi khách nhân giống trái đất. Thì chỉ có một màn hình lớn trống rỗng đứng thẳng, truyền phát tin tức về hành động của mấy chiến thuyền quân hạm khổng lồ. Người chữ gia đến không tới nửa giờ, đội hình quân hạm bỗng nhiên theo màn hình lớn biến mất. Cùng lúc đó, Bố Lỗ Tư chủ trì trên đài cùng cấp dưới của hắn đồng dạng đang chờ đợi. Cũng đã xuất hiện ở giữa không trung. Bọn họ tới rồi, mọi người đang kiên nhẫn chờ nhất thời đều nghị luận. Chữ Khang Khiết cơ hồ là ngưỡng cổ nhìn xung quanh. Chỉ thấy ánh sáng giống như tối sầm lại. Đội hình quân hạm che lấp mặt trời dừng lại giữa không trung. Sau đó mười mấy quang đoàn dung nhập vào giữa đám người Bố Lỗ Tư. Giây lát, không trung sáng lên, tất cả quân hạm, quang đoàn đều biến mất không thấy. Kiến Quá Cửu Điện hạ, Đoạn Sở Các hạ, dừng lại ở sau bàn chủ trì. Bố Lỗ Tư dẫn đầu hành lễ. Trên các ngói tinh hệ, địa vị của người khế ước thường phụ thuộc vào chiến sĩ mà người đó tuyển định. Hơn nữa ở đây là trường hợp ngoại giao, Bố Lỗ Tư cũng sẽ hành lễ đối với người khế ước ký khế ước của cửu hoàng tử. Kiến Quá Cửu Điện hạ, Đoạn Sở Các hạ, chiến sĩ khác của các ngói tinh hệ cũng đều cúi chào. Bố Lỗ Tư đại tướng quân, đã lâu không thấy, thanh âm của Úc Thịnh Trạch, vẫn như cũ tràn ngập cảm xúc lạnh như băng độc đáo. Huynh muội chữ Khang Hạo cùng những người khác đều theo tiếng nhìn lại. Sau khi nhìn thấy Úc Thịnh Trạch cao lớn, tầm mắt nhìn về phía thanh niên tóc đen mắt đen, khí chất thanh nhã đứng sóng vai cùng hắn. Khang Chí, chữ Khang Hạo há miệng thở dốc vừa định gọi, bên tai bỗng nhiên nghe được thanh âm nỉ non tuyệt vọng của chữ Khang Khiết. Mười mấy người, đều không phải ca ca, tầm mắt thanh niên vừa vặn bỗng nhiên nhìn lại đây, tuy rằng thấy không rõ ánh mắt đối phương. Thế nhưng ngũ quan tuy rằng tinh xảo, cũng không so được với chữ Khang Chí tuấn mỹ như tranh. Chữ Khang Hạo tuy rằng kiên cường, nhưng lại tuyệt vọng khi đối mặt với sự thật tàn khốc. Vẫn là làm cho thân hình hắn không khỏi lung lay, bị huynh đệ chữ Khang Hoa cùng chữ Khang Hòa đúng lúc giữ lấy. Ca ca cùng muội muội đều đến đây, Đoạn Sở thu hồi tầm mắt, một bàn tay nắm chặt thành quyền. Đem kích động cùng chua xót trong lòng nuốt xuống, lấy tinh thần lực hiện tại của hắn, có thể dễ dàng tìm được người thân nhất của hắn. Vẻ mặt biến hóa của đại ca bọn họ, cũng làm cho tim hắn như bị đao cắt, cho dù rất nhanh có thể cùng nhau nhận thức, nhưng tuyệt vọng cùng thống khổ của nhóm huynh trưởng cùng chữ Khang Khiết, cũng là thật sự tồn tại. Tiểu Sở, mệt mỏi sao? Úc Thịnh Trạch bỗng nhiên ôm thắt lưng hắn. Nhẹ giọng hỏi, Đoạn Sở lấy lại tinh thần, vội vàng lắc lắc đầu, hoàn hảo, hắn rất muốn hiện tại liền rời đi, nhưng vừa mới đến trái đất, hiến hội như vậy nếu rời đi trước, không tránh khỏi sẽ bị bàn tán. Úc Thịnh Trạch không trả lời, chỉ là nhìn về phía áo lợi ngươi, chính khách liên minh trái đất ta đều đã thấy, công việc ngoại giao khác với đế ma tư. Tự ngươi phụ trách, giải quyết không được lại liên lạc với ta. Nói xong, nhìn thấy Nguyên Vĩnh Nghị xa xa đang cùng cấp dưới của Bố Lỗ Tư đàm tiếu. Dùng vòng thông tin truyền lại tin tức, ta có việc xử lý trước, ngươi muốn ra ngoài du ngoạn hay là thu thập cây cỏ. Thì nói Bố Lỗ Tư đại tướng quân bố trí người cho ngươi. Nguyên Vĩnh Nghị cùng Úc Thịnh Trạch kết bạn đã nhiều năm. Cũng biết hắn không có thói quen xã giao. Hơn nữa Úc Thịnh Trạch đã từng đến trái đất, lơ đỉnh phất phất tay, Úc Thịnh Trạch cùng Bố Lỗ Tư cáo từ, không đợi đoàn người bên trong tiến lên tự giới thiệu, giữ chặt Đoạn Sở đã ngốc lăng đi vào đám người chen chúc. Mắt thấy khoảng cách của hắn với người thân càng ngày càng gần. Tâm Đoạn Sở đều nhanh nhảy ra ngoài, chữ Khang Hào, chữ Khang Hoa, chữ Khang Hòa, chữ Khang Viễn. Chữ Khang Khiết, đã lâu không thấy, Úc Thịnh Trạch nhất nhất điểm danh, hoàn toàn không để ý người chung quanh vẻ mặt khiếp sợ. Hướng về phía nhóm huynh muội chữ gia đồng dạng sừng sốt ngốc lăng chào hỏi. Chữ Khang Khiết thấy Úc Thịnh Trạch chủ động tiến lên, đã nghĩ gọn gàng dứt khoát hỏi, lại bị chữ Khang Hạo một phen ngăn lại, đích xác đã lâu không thấy, Úc tiên sinh, chữ Khang Hạo đối với Úc Thịnh Trạch gật đầu. Ánh mắt vẫn là không tự chủ được nhìn về thanh niên bên người hắn. Cái loại khí chất quen thuộc này, ít nhất bốn phần ngũ quan tương tự, nếu không phải biết Úc Thịnh Trạch cùng đệ đệ chưa từng cùng xuất hiện. Hắn đều sẽ hoài nghi loại chuyện cầu huyết như thế thân. hơn nữa đến giờ, tay Úc Thịnh Trạch vẫn đặt trên lưng người thanh niên đó. Xin hỏi, vị này là, chữ Khang Hạo nhịn không được hỏi. Ánh mắt Úc Thịnh Trạch trầm trầm, thấy Đoạn Sở thái độ khác thường, lông mi dày nhỏ che ánh mắt, hàm dưới gắt gao căng chặt, cả người đều như cố hết sức kiềm nén cái gì. Hắn là người khế ước của ta. Úc Thịnh Trạch đơn giản nói xong, nhìn chữ Khang Hạo hỏi. Tiểu Sở mệt mỏi, ta nghĩ ngủ lại chữ ra. Có thể chứ? Đoạn Sở kinh ngạc ngẩng đầu, thấy được chữ Khang Hạo gần như khó có thể che giấu sự bi ai. Đương nhiên, đây là vinh hạnh của chữ gia ta. Úc tiên sinh, Đoạn Sở các hạ, thỉnh, chữ Khang Hạo bảo trì phong độ mời. Tháng 1 năm 31, 2016. 88, cách chương.